Xin chào, câu chuyện mà mình sẽ kể cho các bạn ngày hôm nay diễn ra trên bán đảo Stanley, Hồng Kông. Trước đây được gọi là bán đảo Tai Tam. Bán đảo Stanley có một thị trấn ven biển quyến rũ, cảnh đẹp như tranh vẽ và mang đậm phong cách ngoại lai. Mỗi khi mặt trời mọc, ánh hồng rực rỡ trên mặt nước tạo thành những cột sáng đỏ ảo diệu, được gọi là ánh bình minh đỏ rực ở Stanley. Ngày xưa, vùng đất này có nhiều cây bông gòn, những bông hoa đỏ tươi đua nhau khoe sắc. Người Việt mình hay gọi cây bông gòn là cây hoa gạo. Dưới ánh nắng mặt trời chói chang, xa xa trông chúng giống như những cây cột sừng sững đỏ rực. Vì thế, Stanley còn có tên gọi khác là xích trụ. Vào năm 2007, tại Stanley, Hồng Kông đã xảy ra một vụ án tại khu trung tâm thương mại. Kèm theo đó là những câu chuyện tâm linh khiến người ta rùng mình. Ngày 25 tháng 6 năm 2007, hôm đó là thứ hai, vào lúc 19 giờ tối, một người phụ nữ ở khu vực Stanley đang dắt chó cưng đi dạo. Khi đi đến đường Hoàng Ma Giác, con chó cưng của cô đột nhiên có biểu hiện bất thường. Nó không chịu đi tiếp mà chạy đến bên một cái cống gần đó và không ngừng sủa. Có vẻ như nó đang muốn cảnh báo chủ nhân rằng có điều bất thường ở đây. Vì tò mò nên cô tiến lại gần để xem kỹ hơn. Khi nhìn xuống, cô kinh ngạc khi thấy một chiếc vali ở dưới đáy cống. Xung quanh có vô số ruồi bô vo ve, ở miệng kéo khóa của chiếc vali có nhiều ròi bỏ ra nhung nhúc và tỏa ra mùi hôi thối kinh khủng. Chứng kiến cảnh tượng hãi hùng, cô cảm thấy sởn gai ốc và linh cảm có điểm dữ, liền vội vàng gọi báo cảnh sát. Sau khi nhận được trình báo, cảnh sát nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Họ thấy một chiếc vali được dựng thẳng đứng dưới đáy cống, họ nhanh chóng hợp lực kéo chiếc vali lên. Trong suy nghĩ, họ cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho trường hợp xấu nhất khi mở chiếc vali ra. Quả nhiên, khi mở ra, họ đã phải chứng kiến một cảnh tượng rùng rợn đến thương tâm. Bên trong chiếc vali là một thi thể của một người phụ nữ đã phân hủy nghiêm trọng. Cô ấy mặc quần áo đầy đủ, nằm cuộn co ro, đầu bị trùm bởi một chiếc túi để lộ mái tóc xoăn màu vàng dài vừa phải, trên cổ quấn một sợi dây điện màu xanh lá. Thi thể người phụ nữ xấu số đã bị thối rữa và trương phình nghiêm trọng, rồi liên tục bỏ ra từ trong quần áo. Cảnh sát đã tiến hành tìm kiếm xung quanh nhưng không tìm thấy vật chứng gì có thể xác định được danh tính của nạn nhân. Do khuôn mặt người quá cố không thể nhận dạng được nên cảnh sát đã phải thông qua thu thập DNA và thông tin nha khoa để đối chiếu. Cuối cùng, họ đã xác định được danh tính của nạn nhân thông qua hồ sơ về những người mất tích. Nạn nhân có tên Diệp Tú Phân, 56 tuổi, là một chuyên gia thẩm mỹ. Cô quản lý một thẩm mỹ viện tại trung tâm thương mại Dụ Huy trên đại lộ Aberdeen. 5 ngày trước, vào ngày 20 tháng 6, chồng cũ của cô đã đến đồn cảnh sát để trình báo rằng vợ cũ của tôi có tên là Diệp Tú Phân đã mất tích. Cảnh sát đã tiến hành điều tra. Họ được biết chồng cũ của người mất tích có tên Khu Thụy Hưng là một tài xế xe buýt. Họ có với nhau một cậu con trai và hiện tại cậu bé đang sống cùng với cha. Khu Thụy Hưng báo với cảnh sát rằng mặc dù tôi và Diệp Tú Phân đã ly hôn, nhưng trong lòng chúng tôi vẫn còn nhau. Hiện tại, chúng tôi đang hàn gắn lại mối quan hệ cũ và có ý định tái hôn. Vợ cũ của tôi đã hẹn ngày 20 tháng 6 đến bán vé hộ tôi trên xe buýt, nhưng đến giờ tan làm tôi vẫn không thấy cô ấy đâu cả. Cô ấy vốn là người giữ chữ tín, trước đây chưa từng thất hứa vô cớ mà không báo trước. Nghĩ thế lạ, tôi vội vàng gọi điện thoại cho cô ấy, nhưng điện thoại đã tắt máy. Sau đó, tôi đã cùng con trai đến thẩm mỹ viện của cô ấy để tìm kiếm, nhưng nhân viên cũng không biết cô ấy đã đi đâu. Tôi cảm thấy có chuyện không ổn nên quyết định đến đồn cảnh sát trình báo sự việc. Chớ trêu thay, 5 ngày sau, khi gặp lại vợ cũ thì họ đã âm dương cách biệt. Cảnh sát sau đó cũng tiến hành điều tra thẩm mỹ viện của Diệp Tú Phân và họ tinh ý phát hiện ra trên thảm và một đôi giày thể thao có dính vết máu. Sau khi xét nghiệm DNA, họ xác nhận thuộc về nạn nhân Diệp Tú Phân. Sau đó, họ đã xem lại đoạn camera giám sát tại trung tâm thương mại Dụ Huy, nơi thẩm mỹ viện của nạn nhân tọa lạc. Họ phát hiện thấy, trưa ngày 19 tháng 6, Diệp Tú Phân một mình đi vào tòa nhà và sau đó không thấy cô đợi đi nữa. Vào khoảng 14 giờ chiều hôm đó, có một người phụ nữ khả nghi vào tòa nhà và đến thẩm mỹ viện. Không lâu sau, khoảng 14 giờ 30, có thêm hai người đàn ông khả nghi kéo theo một chiếc vali cũng đến thẩm mỹ viện. Khoảng 30 phút sau, lúc 15 giờ, cả ba người cùng chiếc vali rời khỏi thẩm mỹ viện. Qua đoạn camera giám sát, có thể thấy sau khi ra ngoài tòa nhà, người phụ nữ đã bắt một chiếc xe taxi bên đường. Hai người đàn ông còn lại thì cùng nhau khiêng chiếc vali và cốp xe, nhìn có vẻ như chiếc vali khá nặng. Thông qua biển số xe, cảnh sát nhanh chóng tìm thấy tài xế taxi chở ba người họ. Theo lời kể của tài xế taxi, vào ngày 19 tháng 6, đúng là có ba hành khách kéo theo một chiếc vali đi xe của tôi. Ba người họ xuống xe tại đường Hoàng Ma Giác ở Stanley. Trên thực tế, khu vực cống phi tang nằm gần địa điểm đó. Vì vậy, cảnh sát nghi ngờ ba người trên đã cùng nhau âm mưu giết hại Diệp Thu Phân. Họ nhét thi thể của cô vào vali và vứt xuống miệng cống. Vậy, Diệp Thu Phân đã đắc tội với ai và thân phận của ba nghi phạm trên là gì? Cảnh sát đã đưa hình ảnh của ba nghi phạm trích xuất từ camera giám sát cho Cục Quản lý Xuất nhập cảnh. Sau đó, cảnh sát lần lượt bắt giữ một người đàn ông và một người phụ nữ tại cảng La Hồ. Họ chính là hai người xuất hiện trong camera giám sát vào ngày hôm đó. Một người đàn ông còn lại hiện chưa rõ tung tích. Người đàn ông bị bắt có tên Hoàng Hướng Vinh, 32 tuổi, người Quảng Châu, kinh doanh điện thoại di động. Người phụ nữ bị bắt là bạn thân của Diệp Tú Phân, tên Viên Miêu Phấn, 52 tuổi, làm trợ lý của một phòng khám đông y. Cảnh sát đã thẩm vấn riêng hai nghi phạm. Hóa ra, đằng sau đó là ẩn chứa một mối tình đa tay phức tạp. Khi bị thẩm vấn, cả hai nghi phạm đều nhắc đến một đồng phạm khác có tên Bảo Giang Cường, chủ mưu của vụ án hiện đang bỏ trốn. Bảo Giang Cường, 60 tuổi, hắn từ Trung Quốc đến Hồng Kông vào đầu những năm 1970. Sau đó, hắn quen một người phụ nữ tên Chu, đang điều hành một trường luyện thi. Họ gặp nhau và yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên. Sau một thời gian hẹn hò, họ kết hôn và có với nhau một cô con gái. Để kiếm sống, Bảo Giang Cường đã theo học một khóa học đông y Trung Quốc và được cấp phép giới hành nghề đông y. Sau đó, người vợ đầu tư cho hắn mở một phòng khám đông y. Thỉnh thoảng, Bảo Giang Cường cũng đến trường luyện thi của vợ để giúp đỡ. Với sự nỗ lực chung của hai vợ chồng, phòng khám đông y và trường luyện thi ngày càng phát triển thuận lợi và đạt được kết quả tốt. Tuy nhiên, mối quan hệ vợ chồng của họ lại xấu đi nhanh chóng vì sự xuất hiện của một người thứ ba. Người đó chính là Diệp Tú Phân, nạn nhân trong vụ án. Diệp Tú Phân sinh ra trong một gia đình ngư dân ở Hồng Kông. Cô là con gái cả trong gia đình. Để giảm bớt gánh nặng cho bố mẹ, cô đã bỏ học từ rất sớm và đi làm nhiều công việc khác nhau như bán quần áo ở vỉa hè, làm nhân viên bán bảo hiểm. Sau đó, vì không cam chịu với cuộc sống hiện tại, cô bắt đầu tham gia học các khóa học làm đẹp. Cô vừa làm nghề trang điểm xinh đẹp cho khách hàng, vừa làm nhân viên bán bảo hiểm. Thậm chí, cô còn đạt giải nhân viên bán hàng xuất sắc của công ty. Theo thời gian, kỹ năng làm đẹp của Diệp Tú Phân ngày càng tinh xảo, điêu luyện và cô được nhiều khách hàng công nhận. Để mở rộng phát triển quy mô hơn, cô đã mở một spa làm đẹp ở trung tâm thương mại Dụ Huy tại Hồng Kông, đồng thời cũng bán một số mặt hàng thời trang. Một lần tình cờ, Diệp Thu Phân quen và yêu tài xế xe buýt mang tên Khu Thụy Hưng. Sau đó, hai người kết hôn và có một cậu con trai kháu khỉnh. Gia đình ba thành viên sống hạnh phúc bên nhau. Diệp Thu Phân rất quan tâm đến việc học tập của con trai. Khi con trai 12 tuổi, cô đã cho con đi học thêm ở một lớp bồi dưỡng trí tuệ và lớp học đó chính là do vợ của Bảo Giang Cường mở ra. Bảo Giang Cường cũng thường xuyên đến lớp học để giúp đỡ vợ mình. Từ đó, Diệp Thu Phân quen biết Bảo Giang Cường. Không ngờ hai người gặp gỡ và rất hợp nhau. Họ trò chuyện trên trời dưới biển cả ngày cũng không biết chán. Sau đó, họ thường xuyên gặp nhau và cùng chia sẻ với nhau về kinh nghiệm khởi nghiệp của mình. Cả hai đều cảm thấy như tìm được một người bạn tri kỷ tâm giao thấu hiểu mình. Dần dần, họ phát triển thành mối quan hệ đặc biệt. Mặc dù cả hai đều phản bội gia đình, nhưng họ không có ý định giấu giếm mà quyết định ly hôn để đến với nhau. Sau khi tài xế xe buýt Khu Thụy Hưng phát hiện ra vợ mình ngoại tình, họ đã cãi nhau một trận dữ dội đến mức hoàn toàn không thể cứu vãn và Diệp Thú Phân nhất thời kích động đã bỏ nhà ra đi. Không lâu sau, hai người chính thức làm thủ tục ly hôn. Còn vợ của Bảo Giang Cường sau khi phát hiện chồng ngoại tình đã yêu cầu hắn phải rời xa Diệp Thú Phân. Nhưng Bảo Giang Cường lại lấy con cái ra uy hiếp và yêu cầu vợ ly hôn. Sau đó, vợ hắn đành phải đồng ý. Diệp Thú Phân và Bảo Giang Cường nhanh chóng sống chung với nhau ở Hồ Bắc Hồng Kông. Ngay sau khi ly hôn, Bảo Giang Cường sau khi ly hôn đã được chia một khối tài sản không nhỏ. Hắn có nhà, có xe, có tiền gửi ngân hàng, nhưng chẳng bao lâu hắn đã phung phí hết tất cả và chỉ còn lại một phòng khám đông y. Để giúp chồng vực dậy tinh thần, Diệp Thú Phân thường xuyên đến phòng khám giúp đỡ chồng. Cô còn giới thiệu dịch vụ y học cổ truyền của chồng cho khách hàng đến thẩm mỹ viện. nhờ tài hùng biện xuất chúng của Diệp Thủ Phân, cô đã mang lại rất nhiều cơ hội kinh doanh cho chồng. Dần dần, việc làm ăn của phòng khám cũng khôi phục như trước. Sau đó, cặp đôi còn mở rộng kinh doanh thêm các lớp học thêm, cửa hàng thời trang và trung tâm giảm cân. Mọi thứ đều phát triển theo chiều hướng tốt. Thời gian đến năm 2001, Diệp Thủ Phân biết được bạn thân của mình là Viên Miêu Phấn đang cần tìm việc. Để giúp đỡ bạn mình, cô đã giới thiệu bạn đến phòng khám của chồng mình làm chức vụ trợ lý. Viên Miêu Phấn là người đã kết hôn, có 3 đứa con và đang sống tại khu Hoa Phú. Diệp Thủ Phân và Viên Miêu Phấn là bạn thân nhiều năm, tình cảm thân thiết như chị em ruột. Trong lần giới thiệu việc làm này, Diệp Thủ Phân nghĩ rằng mình vừa có thể giúp bạn thân giải quyết vấn đề công việc, vừa giúp chồng giảm bớt áp lực công việc. Quả thật là một công đôi việc. Nhưng cô không ngờ rằng một hành động thiện ý lại dẫn sói vào nhà. Bảo Giang Cường sau khi gặp Viên Miêu Phấn cũng giống như năm xưa khi gặp Diệp Thủ Phân, họ trúng tiếng sét ái tình của nhau. Hai người làm việc cùng nhau tại phòng khám, ngày ngày gặp mặt và mối quan hệ của họ cũng dần trở nên thân thiết hơn. Giác quan thứ 6 của phụ nữ dường như khá chính xác. Dần dần, Diệp Thủ Phân bắt đầu nhận thấy có điều gì đó không ổn. Cô cảm thấy chồng đối xử với mình ngày càng lạnh nhạt, nên cô bắt đầu nghi ngờ chồng và bạn thân của cô có quan hệ bất chính. Bảo Giang Cường luôn mạnh mẽ phủ nhận điều này và bày tỏ anh và cô ấy chỉ là mối quan hệ cấp trên cấp dưới đơn thuần mà thôi. Kỳ thực vào thời điểm đó, Bảo Giang Cường đã không còn tình cảm với Diệp Thủ Phân, nhưng hắn vẫn chưa muốn chia tay sớm, bởi vì cô vợ tài giỏi có thể mang đến cho hắn nhiều khách hàng và hắn không muốn mất đi đối tác làm ăn triển vọng này. Một thời gian sau, Diệp Thủ Phân đã phát hiện ra mối quan hệ mập mờ của chồng và chứng thực được sự phỏng đoán của mình là đúng. Vào một ngày, năm 2003, Diệp Thủ Phân bất ngờ đến phòng khám bắt gian tại trận, đôi gian phu răng phụ cũng hết đường chối cãi. Bị người bạn thân nhất cướp chồng, cô ngậm đắng nuốt cay nhưng vẫn cho chồng thêm một cơ hội. Cô yêu cầu Bảo Giang Cường, anh phải lập tức rời xa cô ta. Nhưng điều cô không ngờ rằng, người chồng đầu ấp tay gối đã thẳng thừng từ chối mình. Đồng thời, hắn ngay lập tức chia tay với cô và nhanh chóng dọn ra khỏi nhà. Sau khi hai người ly hôn, Bảo Giang Cường và Viên Miêu Phấn chính thức đến với nhau. Kết cục của cô bây giờ không khác gì kết cục mà người vợ cũ của Bảo Giang Cường đã từng nếm trải trước đó. Phải chăng luật nhân quả không chừa một ai? Diệp Thủ Phân đau buồn vì bị bỏ rơi, có lẽ do thiếu thốn tình cảm và nghĩ lại trước kia mình đã phụ bạc người chồng cũ, nên cô đã chủ động tìm đến anh và muốn hàn gắn, đồng thời bù đắp lại tình cảm còn dang dở khi đó. Trong thời gian rảnh rỗi, cô từng đến xe buýt của chồng cũ để phụ giúp bán vé. Mặc dù Bảo Giang Cường và Diệp Thủ Phân đã ly hôn, nhưng trước đó họ đã cùng nhau mở nhiều cửa hàng kinh doanh nên nhất thời không thể cắt đứt được vì họ vẫn còn nhiều mối liên quan trong công việc. Diệp Thủ Phân không còn như trước đây, cô không còn giúp đỡ mời chào khách hàng qua phòng khám của Bảo Giang Cường nữa, đồng thời cũng không giúp hắn ta quản lý lớp học thêm và cửa hàng thời trang. Do thiếu sự quản lý của Diệp Thủ Phân, các cửa hàng kinh doanh ngày càng sa sút, không lâu sau thì đều lần lượt đóng cửa. Cho đến năm 2007, ngoài phòng khám, Bảo Giang Cường không còn hoạt động kinh doanh gì cả. Mặt khác thì thẩm mỹ viện của Diệp Thủ Phân vẫn làm ăn phát đạt, khiến Bảo Giang Cường rất tức tối và khó chịu. Hắn ta ghen tị với thành công của vợ cũ và cảm thấy căm hận vì cô không giúp hắn quản lý công việc kinh doanh, dẫn đến các cửa hàng của hắn phải đóng cửa toàn bộ. Hắn đổ lỗi tất cả cho Diệp Thủ Phân về những thất bại trong kinh doanh của mình, đến mức trong lòng hắn nảy sinh ý định trả thù. Vì vậy, Bảo Giang Cường và Viên Miêu Phấn đã bắt đầu âm mưu trả thù Diệp Thủ Phân. Vào ngày 17 tháng 6 năm 2007, theo chỉ thị của Bảo Giang Cường, Viên Miêu Phấn đã đến Thâm Quyến và tìm được hai người, đó là Hoàng Hướng Vinh và Nhạc Văn Kiệt. Hoàng Hướng Vinh là người Quảng Châu, học chuyên ngành tâm lý học ở đại học, từng làm bác sĩ tâm lý tại bệnh viện. Sau đó, hắn chuyển sang làm nhân viên môi giới bất động sản, đồng thời mở công ty bất động sản và kinh doanh linh kiện điện tử. Năm 2005, hắn thất nghiệp và kiếm sống bằng nghề bán điện thoại trên mạng. Hắn là đối tác kinh doanh với Nhạc Văn Kiệt, người có biệt danh là Phì Tử. Sau đó, Hoàng Hướng Vinh được Nhạc Văn Kiệt giới thiệu và quen biết Bảo Giang Cường. Bất cứ khi nào Hoàng Hướng Vinh đến Hồng Kông, Bảo Giang Cường đều sắp xếp chỗ ăn ở đầy đủ cho hắn. Hoàng Hướng Vinh và Nhạc Văn Kiệt đều kinh doanh thất bại. May mắn, họ có mối thâm tình với Bảo Giang Cường, nên anh ta đã tự nguyện cho họ vay hàng chục nghìn đô la Hồng Kông. do mối nợ ân tình và khoản nợ chưa thể trả được. Vì vậy, họ đã chọn cách đáp ứng mọi yêu cầu của bà Giang Cường đề xuất. Sau khi viên Miêu Phấn đến thâm quyến gặp hai người, cô ta nói rằng Bảo Giang Cường có việc cần tìm họ. Bảo Giang Cường gọi điện và nói với họ rằng vợ cũ của anh Diệp Thú Phân có quan hệ bất chính với người đàn ông khác. Cô ta còn nợ anh một khoản tiền lớn. Anh muốn hai đứa đến Hồng Kông để dạy cho cô ta một bài học. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, mọi khoản nợ của bọn mày sẽ được xóa sổ. Làm tốt, anh hứa sẽ thưởng thêm tiền. Tiếp đó, viên Miêu Phấn đưa cho hai người họ một chiếc vali. Bên trong có một lá thư và một gói bột màu trắng. Trong thư đề cập, phải tìm cách diệt trừ Diệp Tú Phân. Đồng thời, dặn dò hai người đến Hồng Kông thì tìm gặp viên Miêu Phấn. Cô ấy sẽ giúp hoàn thành kế hoạch. Mặc dù Hoàng Hướng Vinh và Nhạc Văn Kiệt biết rằng nhiệm vụ mà Bảo Giang Cường giao cho là giết người, nhưng để trả hết nợ, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, họ vẫn quyết định đồng ý. Ngày hôm sau, ngày 18 tháng 6 năm 2007, hai người mang theo chiếc vali đến Hồng Kông. Theo sự sắp xếp của viên Miêu Phấn, hai người họ ở trong một khách sạn tại Đồng La Loan. Trong phòng, ba người bàn bạc kế hoạch hành động tiếp theo. Viên Miêu Phấn nói với hai người về địa điểm hành động là Trung tâm Thương mại Dụ Huy ở Hồng Kông, tức là nơi tọa lạc thẩm mỹ viện của Diệp Tú Phân. Ngày hôm sau, ngày 19 tháng 6 năm 2007, họ bắt đầu hành động. Hôm đó, đúng vào ngày Tết Đoan Ngọ, thẩm mỹ viện của Diệp Tú Phân không mở cửa, nhưng viên Miêu Phấn lấy cớ bàn chuyện làm ăn để hẹn cô đến. Trong lúc trò chuyện, viên Miêu Phấn nhân cơ hội bỏ gói bột màu trắng vào cốc nước của Diệp Tú Phân. Rất nhanh sau đó, Diệp Tú Phân cảm thấy mệt mỏi và dần dần thiếp đi trên ghế. Viên Miêu Phấn chớp cơ hội lấy đi tiền và trang sức của Diệp Tú Phân. Sau đó, gọi điện báo cho Hoàng Hướng Vinh và Nhạc Văn Kiệt đã chờ sẵn gần đó để hành động. Trong camera giám sát, hai người họ cải trang kín mít để che giấu danh tính. Hoàng Hướng Vinh đội một chiếc mũ bóng chày, Nhạc Văn Kiệt đeo khẩu trang kín mít. Cả hai kéo một chiếc vali đến thẩm mỹ viện. Sau đó, lấy ra sợi dây đã chuẩn bị sẵn để siết cổ Diệp Tú Phân cho đến khi cô ngừng thở. Sau đó, họ bê thi thể vào chiếc vali thì phát hiện có máu chảy ra từ khóe miệng của Diệp Tú Phân, nên họ đã lấy thêm một cái túi để trùm lên đầu cô nhằm ngăn chặn máu chảy xuống đất. Cuối cùng, Hoàng Hướng Vinh và Nhạc Văn Kiệt kéo vali đựng thi thể ra khỏi tòa nhà. Viên Miêu Phấn đã gọi một chiếc taxi và cả ba người cùng lên xe, còn chiếc vali được để ở cốp sau. Chiếc xe chạy đến Cát Chỉ rồi dừng lại. Ba người xuống xe rồi để chiếc vali đến một cái cống gần đó. Hoàng Hướng Vinh và Nhạc Văn Kiệt hợp sức ném chiếc vali xuống dưới cống. Xong việc, cả ba tiếp tục đi taxi đến trung tâm thương mại để mua quần áo và thay đồ trong nhà vệ sinh và vứt bỏ quần áo cũ đã mặc để gây án. Sau đó, Viên Miêu Phấn tìm một cửa hàng để đổi đô la Hồng Kông sang nhân dân tệ cho hai người và cả ba cùng quay lại khách sạn vào lúc 22 giờ 30 phút tối cùng ngày. Sau bữa tối, Hoàng Hướng Vinh và Nhạc Văn Kiệt nhanh chóng đi tàu trở về Hồng Khám thâm quyến. Vụ giao dịch đã thanh toán hết nợ lần khiến họ cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng. Hai người nghĩ hành động của mình rất hoàn hảo, không có sơ hở nào, nhưng ảo tưởng của họ cuối cùng cũng tan vỡ. Ngày hôm sau vụ án, ngày 20 tháng 6 năm 2007, chồng cũ của Diệp Tú Phân là Khu Thụy Hưng phát hiện vợ cũ mất tích và không thể liên lạc được. Anh nhớ vợ của nó rằng trước đó sẽ đến thẩm mỹ viện vào ngày 19 để gặp viên Miêu Phấn bàn chuyện làm ăn, nên anh đã gọi cho viên Miêu Phấn để hỏi về tung tích của vợ. Nhưng viên Miêu Phấn chống chế rằng chúng tôi gặp nhau vào lúc 13 giờ chiều ngày hôm đó. Sau khi bàn chuyện xong, Diệp Tú Phân đi luôn và tôi cũng không biết cô ấy đã đi đâu. Khu Thụy Hưng cảm thấy có điều không ổn nên quyết định gọi báo cảnh sát. Sáng sớm ngày 21 tháng 6 năm 2007, viên Miêu Phấn bỗng có linh cảm sự việc có thể bị bại lộ nên vội vã trốn khỏi Hồng Kông sang Quảng Châu, Trung Quốc. Sau khi Khu Thụy Hưng trình báo, cảnh sát đã nhanh chóng liên lạc với viên Miêu Phấn. Cô ta khai rằng tôi thực sự không biết tung tích của Diệp Tú Phân. Đến ngày 23 tháng 6, cảnh sát tiếp tục liên lạc với viên Miêu Phấn. Cô ta bảo rằng tôi đang làm việc ở Quảng Châu và không hay biết gì. Và đến ngày thứ 6 sau vụ án thì có người đi bộ đã phát hiện ra thi thể của Diệp Tú Phân ở dưới cống. 2 tháng sau, cảnh sát đã bắt giữ thành công viên Miêu Phấn và Hoàng Hướng Vinh tại cảng La Hồ. Trong thời gian giam giữ, cảnh sát đã cố gắng truy tìm tung tích đồng phạm Nhạc Văn Kiệt nhưng thất bại. Ngày 8 tháng 9 năm 2008, Một năm sau vụ án, phiên tòa xét xử diễn ra tại Tòa án Tối cao Hồng Kông. Viên Miêu Phấn và Hoàng Hưng Vinh bị buộc tội mưu sát và cản trở việc chôn cất thi thể hợp pháp. Tại tòa, công tố viên đưa ra nhiều bằng chứng vật chất phạm tội, bao gồm cả chiếc vali chứa thi thể, nhưng hai bị cáo đột ngột thay đổi lời khai trước đó. Họ phủ nhận mình phạm tội mưu sát và chỉ thừa nhận giúp phi tang thi thể theo chỉ thị của bà Giang Cường. Bị cáo Viên Miêu Phấn khai rằng, thời điểm xảy ra vụ án, tôi chỉ ngồi trên cầu thang, không biết chuyện gì đã xảy ra trong thẩm mỹ viện và cũng không biết trong vali có chứa thi thể. Cô cho biết thêm, tôi và bà Giang Cường chỉ là đối tác làm ăn, trước đó đã nửa năm không gặp nhau. Cho đến khi vụ án xảy ra, tôi mới nhận được điện thoại của bà Giang Cường nhờ giúp hẹn Diệp Thú Phân đến thẩm mỹ viện để gặp mặt. Còn những gì xảy ra sau đó thì tôi không hề hay biết. Tuy nhiên, vào ngày xảy ra vụ án, khi tôi đến thẩm mỹ viện thì vô tình gặp Bảo Giang Cường. Cho đến khi phát hiện ra thi thể, tôi mới biết Bảo Giang Cường đã giết chết Diệp Tú Phân. Do lo sợ bản thân bị liên lụy nên tôi đã trốn khỏi Hồng Kông trong đêm. Một bị cáo khác là Hoàng Hưng Vinh cũng cần lực phủ nhận lời khai trước đó. Hắn khai rằng, vào ngày xảy ra vụ án, tôi và Nhạc Văn Kiệt theo chỉ thị của Bảo Giang Cường đến thẩm mỹ viện để chuyển đồ đạc. Nhưng khi tới nơi, chúng tôi phát hiện Bảo Giang Cường đang cố ý xiết cổ nạn nhân Diệp Tú Phân cho đến chết. Do chúng tôi còn nợ Bảo Giang Cường nhiều tiền, nên anh ta đã dùng điều đó để hứa hẹn sẽ xóa nợ tất cả nếu giúp anh ta xử lý thi thể. Vì vậy, chúng tôi đành miễn cưỡng đồng ý giúp đỡ. Ngoài ra, hai bị cáo cũng khẳng định lời khai trước đó là do bị cưỡng ép dưới sự đe dọa của cảnh sát. Bị cáo Viên Miêu Phấn thậm chí còn tố cáo, cảnh sát từng sử dụng bạo lực, dùng tay ấn mạnh vào ngực tôi khi thẩm vấn, khiến tôi rất khó thở. Khi bị áp giải đến trụ sở cảnh sát, tôi còn bị một cảnh sát đánh vào đầu và ngực. Sở dĩ tôi nhận tội là vì sợ bị họ ép cung. Mặc dù hai bị cáo đã thay đổi lời khai, nhưng theo camera giám sát ở trung tâm thương mại Dụ Huy, khu vực thẩm mỹ viện của Diệp Thú Phân lại không hề ghi lại cảnh Bảo Giang Cường ra vào, nên không có bằng chứng chứng minh hắn ta có mặt vào thời điểm xảy ra vụ án. Kể từ tháng 1 năm 2007, Bảo Giang Cường chưa bao giờ quay trở lại Hồng Kông sau khi rời cảng La Hồ. Vì vậy, thẩm phán cho rằng Bảo Giang Cường có bằng chứng ngoại phạm, lời khai thay đổi của hai bị cáo Viên Miêu Phấn và Hoàng Hưng Vinh không đáng tin cậy. Một tháng sau, sau 6 tiếng nghị án, 7 bồi thẩm đoàn đã đi đến thống nhất. Tòa tuyên án hai bị cáo Viên Miêu Phấn và Hoàng Hưng Vinh có tội mưu sát và cản trở việc chôn cất thi thể hợp pháp. Tòa tuyên bố các tội danh được thành lập và hai bị cáo bị kết án tù chung thân. Tại phiên tòa, con trai và em gái của nạn nhân Diệp Tú Phân mang tên Diệp Tú Phương, 19 tuổi, cũng có mặt tại tòa để nghe tuyên án. Em gái bày tỏ, luật pháp rất công bằng, tôi chân thành cảm ơn cảnh sát tận tâm đã đưa hung thủ ra trước phòng pháp luật, công lý sẽ không bao giờ vắng mặt. Con trai của Diệp Tú Phân cũng bày tỏ, mẹ tôi đã chết oan, dù trước đó mẹ đã sai với bố con tôi, nhưng tôi chưa bao giờ trách móc mẹ. Tôi không rõ Bảo Giang Cường có phải là kẻ chủ mưu hay không, nhưng tôi hy vọng cảnh sát Trung Quốc sẽ sớm bắt được các nghi phạm. Bạn bè, người thân của Viên Miêu Phấn và Hoàng Vinh sau khi nghe bản án vô cùng đau buồn. Nhưng dù có hối hận thì sự việc cũng không thể cứu vãn được và luật pháp chắc chắn sẽ phải trừng phạt những kẻ phạm tội. Sau khi kết thúc vụ việc, các điều tra viên tham gia vụ án bên ngoài tòa án cho biết Bảo Giang Cường và Nhạc Văn Kiệt vẫn đang nhẩn nhơ ngoài vòng pháp luật. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức truy bắt đến cùng. Hai tháng sau, vào ngày 25 tháng 12 năm 2008, Viên Miêu Phấn và Hoàng Hưng Vinh không chấp nhận bản án và kháng cáo. Vào tháng 1 năm 2010, đơn kháng cáo của Hoàng Hưng Vinh bị bác bỏ. Tòa phúc thẩm cho rằng thẩm phán sơ thẩm đã có sai sót khi hướng dẫn bồi thẩm đoàn, nên đã chấp nhận đơn kháng cáo của Viên Miêu Phấn. Vào ngày 29 tháng 7 năm 2010, phiên phúc thẩm của Viên Miêu Phấn được mở tại Tòa án Tối cao. Sau 7 tiếng nghị án, bồi thẩm đoàn đã đi đến thống nhất và giữ nguyên bản án tù chung thân cho Viên Miêu Phấn và cô ta vẫn không chịu chấp nhận bản án. Vào ngày 10 tháng 7 năm 2013, Tòa án Tối cao Hồng Kông bác bỏ kháng cáo và giữ nguyên phán quyết sơ thẩm. Cuộc truy đuổi hai nghi phạm còn lại trong vụ án là Bảo Giang Cường và Nhạc Văn Kiệt vẫn chưa dừng lại. Được biết, vào tháng 8 năm 2010, Ủy ban Quản lý Y dược cổ truyền Hồng Kông đã đưa ra thông báo cho biết, gần đây, trong số những thầy thuốc đăng ký có một người mang tên Bảo Giang Cường. Tuy nhiên, sau đó người ta đã xác minh rằng anh ta không phải là nghi phạm mà cảnh sát cần tìm. Trong vụ án, Viên Miêu Phấn và Hoàng Hưng Vinh cũng đã nhận lấy hình phạt xứng đáng của mình. Trong khi Bảo Giang Cường và Nhạc Văn Kiệt thì biến mất và không còn tin tức gì nữa. Cảnh sát Hồng Kông đã nhiều lần hợp tác với cảnh sát Trung Quốc nhưng đều không có kết quả. Trung tâm thương mại Du Huy, nơi thẩm mỹ viện xảy ra án mạng, cũng chịu nhiều ảnh hưởng. Các tiểu thương ở đây trong một thời gian cũng gặp rắc rối do nhiều người không dám lại gần tòa nhà này vì sợ dính líu đến những chuyện tâm linh ma mị. Thậm chí một số tiểu thương buộc phải chọn cách trả mặt bằng. Thẩm mỹ viện của Diệp Tú Phân càng không ai dám thuê mướn. Nhưng thời gian trôi qua, vụ án cũng dần lãng quên. Có tin đồn rằng cửa hàng của Diệp Tú Phân sau đó được một nhân vật tôn giáo thuê lại. Các tiểu thương xung quanh cũng không còn sợ hãi nữa. Thậm chí ít người biết rằng từng có chuyện kinh hoàng đã xảy ra trong tòa nhà. Đến đây, vụ án cũng tạm thời đi đến hồi kết. Tung tích của hai nghi phạm còn lại là Bảo Giang Cường và Nhạc Văn Kiệt vẫn còn là một bí ẩn. Có người nói rằng họ vẫn còn sống ở đâu đó. Có người thì cho rằng vì sợ tội nên họ đã làm điều dại dột. Video ngày hôm nay kết thúc tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào.